có chuyện này, trưởng công chúa. Trần Duệ suy nghĩ một chút, quyết định đem việc ban đêm đi ra thẳng thắn nói với Mây Y Ơ, người đi bên bờ sông, nào có chuyện không ướt chân. Rốt cuộc cận vệ vương cung không phải bất tài, vạn nhất phát giác ra dị động ở thực nghiệm thất, còn làm Mê Kia nảy sinh hoài nghi. Mê Kia sau khi nghe Trần Duệ giải thích, nhíu mày nói, ngươi thừa lúc đêm khuya leo lên song túc phi long tập luyện ngự thú sao? Phải, Trần Duệ gật gật đầu đáp, ta tối hôm qua hấp thu đằng thạch mà trưởng công chúa đưa tới, làm tăng cường năng lượng ngự thú, nhưng ta không muốn lộ ra chuyện này, cho nên tại đêm khuya đi ra luyện tập, để tránh bị người phát hiện. Trước mắt ngươi không nên gây sự chú ý của nhiều người. Mê Kia hy vọng đem hắn ẩn tàng thành vũ khí bí mật, như đã luyện tập như vậy, sau này ngươi xế chiều mỗi ngày tới phòng nghị sự, buổi sáng nghỉ ngơi nhiều một chút. Mê Kia tính cũng không sai. Trần Duệ còn nói thêm, ta tối qua cùng song túc phi long giao tiếp một phen, biết được chúng nó nguyên bản sinh sống tại U Giả Thấp Địa, còn là một tộc quần rất lớn. Hai con này lúc ra ngoài không cẩn thận bị thợ săn ma thú bắt được mà thôi. Tương lai nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến U Giả Thấp Địa xem tình huống một chút. Thợ săn ma thú là chuyên môn săn bắt ma thú mà kiếm sống, đối với lực lượng bản thân cũng yêu cầu rất cao. Hai con song túc phi long xác thực do thợ săn ma thú bắt. Mê Kia trong mắt đột nhiên sáng lên, động lòng nói, ngươi có phải muốn đi tìm tộc quần của chúng nó? Sau đó, nếu như Trần Duệ có thể thành công mang về tộc quần song túc phi long, như vậy Ám Nguyệt Thành sẽ có một lực lượng cường thế trên không, thậm chí còn có thể cùng long kỵ binh của Hắc Diệu so sánh. Điều này không khỏi làm Mê Kia động lòng. Đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi. Trần Duệ thấy Mê Kia đang suy nghĩ, gấp gáp giải thích. Song túc phi long giá sinh không thể so với hai con bị thuần phục được, rất khó huấn luyện lại có tính công kích mạnh. Ta cũng chỉ là tính toán lâu dài, trước mắt phải nâng cao khả năng ngự thú đã rồi mới nói. Đi đến U Giả Thấp Địa nằm trong kế hoạch của Trần Duệ, mục đích chính là bảo tàng độc long. Đương nhiên, nếu như thuận tiện bắt về một con song túc phi long thì càng tốt, cũng tính là công đạo với mỹ nữ lão bản cùng tiểu la lị, hiện tại đề trước với Mây Y Ơ, đến lúc đó có thể thuận lý thành trương đi U Giả Thấp Địa. Mê Kia tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi kế hoạch này có làm được không. U Giả Thấp Địa tại phía tây Xích U lãnh địa, phía bắc của Ám Nguyệt lãnh địa, ở giữa Đoạ Thiên Sứ cùng Âm Ảnh hai đại đế quốc. Ở đó có rất nhiều ma thú cường đại, độ nguy hiểm cực cao. Với lực lượng của ngươi hiện tại, căn bản không thể đến. Những tài liệu cần có, ta sẽ hết khả năng giúp ngươi. Chỉ là hiện tại ta thiếu thốn, khả năng cung cấp cũng có hạn mà thôi. Tây Lang Sơn vốn là nơi có nhiều khoáng sản trọng yếu cùng tài nguyên kinh tế, nhưng do những năm gần đây bị sự quấy nhiễu của sinh vật dưới lòng đất cùng đạo tặc, sản lượng bị giảm bớt thật nhiều, làm tài chính Ám Nguyệt Thành hiện lại càng thêm không ổn. Trần Duệ do dự một trận, mở miệng hỏi, trưởng công chúa, thỉnh cho ta hỏi trực tiếp hỏi một câu, ngươi khổ cực lo liệu Ám Nguyệt lãnh địa, có phải có giá tâm đoạt về vương vị? Vấn đề mục đích này, có phải hay không ngươi đã có chuẩn bị? Nếu quả thật như vậy, ta sẽ nói cho ngươi. Mê Kia trong mắt tú lệ híp híp, quang mang bên trong lại càng khiếp người, đây là tâm nguyện cả đời của phụ vương ta, tại trước khi chết vẫn không quên, cho nên ta phải toàn lực mà hoàn thành, sẽ không hướng đế đô khuất phục, thịt nát xương tan cũng không tiếc. Mê Kia thần tình kiên nghị vô cùng, Trần Duệ nhìn thấy lại là nhàn nhạt cùng bi ai, mỹ nữ 23 tuổi này phải gánh vác rất nhiều, mà không thể bỏ nó xuống. Bất luận ở thế giới, vị diện nào đều giống nhau. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tổng thể thế lực ma giới, Ám Nguyệt lãnh địa cũng tốt, ba đại đế quốc cũng tốt, đều là trên bàn cờ cả. Trần Duệ nguyên bản không muốn làm con tốt cho người ta, tùy thời có thể bỏ đi, đáng tiếc lại không như mong muốn. Kỳ thực từ hắn bắt đầu trọng sinh đến ma giới, cũng đã định là người trong cuộc, sao có thể là một người bàng quan cho được. Cho dù chỉ là tiểu tốt, cũng là quân cờ. Quan trọng phải xem nó đi như thế nào. Tiểu tốt nếu như phát huy tốt, có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Mà lại, tiểu tốt không nhất định vĩnh viễn là tiểu tốt. Những kẻ chân chính kỳ thủ có kẻ nào không đi lên từ bước nhỏ nhất chứ? Căn cơ của Ám Nguyệt lãnh địa quá yếu, đừng nói là đế đô Hắc Diệu Thân Vương, chỉ tính Xích U lãnh địa khống chế, cũng như đặt trên đầu cây kiếm đa mơ. Tùy thời đều có khả năng chém đứt cổ Ám Nguyệt Thành. Hiện nay điều kiện then chốt là Hắc Diệu lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ Đoạ Thiên Sứ chi kiếm, nên dù Ám Nguyệt Thành hạ thấp mình, cũng tùy thời có thể tử vong. Càng huống hồ thái độ mê kia còn kiên quyết như vậy. Lấy đại sư khiên chiến cùng so đấu không chung mà nhìn, Hắc Diệu hẳn đã mất dần kiên nhẫn. Siêu cấp hệ thống đề cung bình đài rất tốt, trước mắt Trần Duệ thiếu nhất chính là thời gian. Đồng dạng, Ám Nguyệt lãnh địa vừa vặn cũng cần một thời gian ổn định phát triển, vì chính mình, đồng thời cũng là vì Ám Nguyệt. Dù hắn không giỏi về chính trị, cũng phải điên đầu sắp đặt một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, mưu đồ toàn cục. Quân sư sơ hiện Trần Duệ chăm chú suy tư, trong não lóe lên vô số kiến thức tiền thế, cảm giác được rất nhiều thứ hữu dụng, nhưng nhất thời không thể nào đưa ra được phương án cụ thể, chỉ có thể chậm chậm sưu tầm. Mepia cũng không quấy nhiễu hắn, chỉ yên lặng nhìn hắn, chờ câu trả lời. Không thể phủ nhận, nhân loại nam tử này tướng mạo không tính quá anh tuấn, nhưng thần thái trầm tư này đặc biệt có mị lực. Thảo nào Alice cùng Athena thích ở cạnh hắn như vậy. Trưởng công chúa, ta tuy tài trí bình thường, nhưng cũng không sợ bêu xấu. Trần Duệ sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng có mưu kế sơ lược. Tình huống Ám Nguyệt Thành có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Thông thường mà nói, muốn đề kháng ngoại hoạn, cần giải quyết vấn đề nội bộ trước. Ám Nguyệt Thành cần tự thân cường đại mới căn bản có thể đề kháng đế đô. Nhưng là, hiện tại nhiếp chính vương Hắc Diệu dần dần mất đi kiên nhẫn, bắt đầu sử dụng thủ đoạn đối phó Ám Nguyệt Thành. Nếu như phát động chiến tranh, đảm bảo Ám Nguyệt Thành không chịu được một kích. Cho nên chúng ta tất phải hai bên kiêm thi. Thứ nhất, phân tán lực chú ý của Hắc Diệu, tranh thủ thời gian phát triển. Thứ hai, nhanh chóng giải quyết vấn đề nội bộ Ám Nguyệt Thành, nhanh chóng phát triển thực lực. Mepia đối với hai từ chúng ta, hắn sử dụng tương đối hài lòng, nói: cái nhìn toàn cục của ngươi rất tốt, nhưng vấn đề là làm sao để tranh thủ thời gian, hay chính là phân tán lực chú ý của Hắc Diệu. Phụ thân của Athena chính là do tướng quân, người chính đang trấn thủ biên cảnh phía Bắc. Ta nghe Athena nói, ba nước tuy ký kết hiệp định hòa bình, nhưng huyết sát đế quốc thường quấy rối biên cảnh, thậm chí phát động chiến đấu quy mô nhỏ. Lôi Thiện đại đế của huyết sát đế quốc đối với chuyện này mắt nhắm mắt mở, không chút ước thúc. Mepia gật đầu nói, khi đó Hắc Diệu lợi dụng lý do Bạch Dạ đại đế hy sinh vì ma giới, cùng huyết sát, âm ảnh đến quốc ký hiệp định hòa bình, nhưng dù là uy vọng hay lực lượng, Hắc Diệu đều kém xa hai vị đại đế kia, cho nên cả hai đều thèm thuồng Đoạ Thiên Sứ đế quốc, đặc biệt là Lôi Thiền đại đế, mà Cát A Ơn đại đế cũng không đơn giản gì, không chỉ thực lực không kém Lôi Thiền là bao, lại còn là trí giả đệ nhất ma giới. Đoạ Thiên Sứ đế quốc đã từ đế quốc mạnh nhất biến thành yếu nhất. Nói như vậy, Hắc Diệu hẳn kiêng kỵ nhất là hai đại đế quốc còn lại. Nếu như do tướng quân thủ yếu tắc, chúng ta không ngại lợi dụng huyết sát đế quốc. Đề nghị của Trần Duệ làm Mepia nhíu mày. Ngươi không hiểu, ta tranh chấp cùng Hắc Diệu là chuyện của vương tộc Lộ Tây Pháp, là sự vụ nội bộ của Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Hoàn cảnh Ám Nguyệt Thành có ác liệt như nào, cũng không thể luân lạc đến mức mượn tay ngoại nhân được. Mượn lực lượng của Lôi Thiền tiêu diệt Hắc Diệu cũng bằng với dâng Đoạ Thiên Sứ đế quốc cho huyết sát đế quốc. Lộ Tây Pháp nhất tộc vì thế sẽ suy vong, Mepia này cũng sẽ trở thành tội nhân. Trưởng công chúa hiểu nhầm rồi, Trần Duệ có chút mỉm cười. Ý của ta là, tại lúc tất yếu, lợi dụng do tướng quên tạo một ít giả tượng huyết sát đế quốc xâm nhập, chuyển rời chú ý lực của nhiếp chính vương. Đương nhiên, điều này còn chưa đủ, trừ ngoại hoạn ra, chúng ta còn cần phải chế tạo phiền toái trong nước nữa. Tiến hành phân tán tinh lực của Hắc Diệu, làm vị nhiếp chính vương này nếm thử tư vị nội ưu ngoại hoạn, tranh thủ thời gian quý báu cho Ám Nguyệt Thành. Mê Kia có chút gật gật đầu, khen, suy nghĩ này tương đối mới mẻ, về phía Do tướng quân hẳn không có vấn đề, chỉ là phương diện trong nước, những lĩnh chủ khác bề ngoài chống đỡ ta, trên cơ bản đều đầu nhập Hắc Diệu hết, Ám Nguyệt Thành lại chịu Xích U lãnh địa tiết chế, chỉ sợ khó làm. Ta nói trong nước, không phải là lợi dụng lĩnh chủ hướng đế đô tạo áp lực, mà là một biện pháp khác. Ta có một kế hoạch, nhưng yêu cầu nhân tuyển rất cao. Người này phải có đảm lực ngất trời, tài ăn nói xuất chúng, đầu não thanh tỉnh, năng lực ứng biến mạnh mẽ, còn phải tinh thông thương nghiệp, tốt nhất cho hắn một thân phận bối cảnh dễ làm người khác tin tưởng. Nếu như không phải có câu sau cùng, ta còn tưởng người này là ngươi cơ. Trần Duệ dẫn lên hứng thú của Mây Y ơ, ta muốn nghe kế hoạch của ngươi chứ. Trước mắt mới chỉ là sơ bộ mà thôi, nếu như có chỗ không ổn, thỉnh trưởng công chúa không nên chê trách. Trần Duệ tiến lên thấp giọng nói, nhãn thần Mê Kia dần biến thành ngưng trọng, tiếp theo biến chấn kinh, rất lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Không thể không nói, trí tuệ của ngươi rất đáng sợ a. Ánh mắt Mê Kia lộ ra mấy phần kinh hãi, đây có thể coi là kỳ mưu ngoan độc, nếu như thành công, chỉ sợ đế đô cùng với những lãnh địa kia đều xa vào hỗn loạn, mà chúng ta sẽ nhận được một khoản tiền vô cùng lớn. Ngoan độc, trưởng công chúa là khen ta hay trách ta đây? Trần Duệ cười khổ nói, chỉ bất quá, kế hoạch này mới là một cấu tưởng, cần phải tiến hành hoàn thiện, tương lai có lẽ có thể dùng được. Bất luận là như nào, đều phải bảo mật thật kỹ. Ánh mắt Mê Kia chớp động, nói, đúng, tất yếu phải bảo mật, kỳ mưu như vậy nếu có thể vận dụng tốt, có lẽ có thể đánh thương nặng Hắc Diệu thân vương. Như vậy, đây có tính là bí mật nhỏ giữa chúng ta không? Trần Duệ đang nói hứng khởi, theo tập tính nói ra một câu liền hối hận không thôi. Ngự tỷ không sai, mỹ nữ cũng không sai, vấn đề là còn có hai chữ, băng sơn ở đằng trước, hoặc giả phải là hai chữ, đáng sợ, động tí là dùng sát ý. May mà, Mê Kia cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt dần băng lãnh, những lời như này, ta không hy vọng nghe thấy nữa. Thu hồi tâm tư của ngươi ở phương diện này, vận dụng nó vào chỗ khác đi, ví như kỳ mưu như vừa rồi. Xin lỗi, ta không có ý gì khác, Trần Duệ chỉ đành cười trừ. Ta thấy trưởng công chúa bình thường quản lý lãnh địa khổ cực, chưa từng nở nụ cười, cho nên muốn đùa một chút mà thôi, làm điện hạ vui vẻ. Mê Kia lãnh tĩnh nhìn tiêu chí lộ Tây Pháp trên tường, im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói, ta cũng không nhớ lần cười gần đây nhất là khi nào, loại vui vẻ này, còn là lưu lại cho Alice đi. Trần Duệ có chút chấn kinh, cũng trầm mặc thật lâu, gật gật đầu nói, vừa rồi ta nói là đối phó ngoại hoạn, nội bộ Ám Nguyệt Thành có rất nhiều vấn đề, nếu không giải quyết tốt, dù cho Hắc Diệu không động thủ, chúng ta cũng khó mà lật người. Trong mắt Mê Kia lập tức lộ thần thái, ta muốn nghe ý kiến của ngươi về phương diện này. Tuy khôi phục không khí bàn luận lúc trước, nhưng trong lòng hai người không hẹn mà cùng ẩn ẩn cảm giác được không khí có gì đó bất đồng a. Trần Duệ chỉ ra, trước mắt quân sự cùng kinh tế là hai vấn đề lớn nhất của Ám Nguyệt Thành. Hai chuyện này, tất phải nắm trong tay. Về phương diện quân sự, Mê Kia nắm giữ vương cung cấm vệ quân, có lực đấu cùng thủ bị quân. Nhưng về phương diện kinh tế Ám Nguyệt Thành hoàn toàn bị Xích U lãnh địa nắm giữ. Một điểm này là nguy hiểm nhất. Tương đối với phương diện quân sự có thể dẫn đến nhiếp chính vương mẫn cảm, vấn đề kinh tế hẳn phải là trọng điểm giải quyết của Mây Y ơ. Đối với phân tích như vậy, Mê Kia biểu lộ tán đồng, Trần Duệ, cách nghĩ của ngươi giống ta. Chỉ là, lãnh địa Ám Nguyệt có một nửa lương thực là từ A Nhĩ Văn gia tộc cung ứng. Một nửa còn lại nắm ở trong tay thương hội do dâu sớp quản lý, dưới tình thế vô cùng bị động. Ta từng thử lợi dụng thương đội tiến về mặt tay mở thông đạo giao dịch, nhưng mấy lần đều bị đạo tặc đoàn cướp giết, tổn thất trầm trọng. Nếu như không giải quyết được vấn đề đạo tặc, thủy chung không thể nào thông thương được. Vì sao không phái quân đội đi tiêu diệt? Trần Duệ cả kinh nói, trong ấn tượng của hắn, thổ phỉ cường đạo gặp quân chính quy hẳn phải chạy điên cuồng a. Mê Kia lắc lắc đầu, bình thản nói, ta từng mấy lần lệnh A Lơn dẫn đội, đều là thất bại mà về. Ta hoài nghi đạo tặc chính là bẫy dập Xích U lãnh địa bố xuống, mục đích chính là khống chế Ám Nguyệt Thành, A Lơn rất có thể là đồng mưu. Trần Duệ không khỏi nhíu mày không nói, một con bạch nhãn lang, một con hổ mặt cười, trong ngoài cấu kết, Ám Nguyệt Thành vừa có điểm phát triển liền bị bóp chết, không trừ được hai người này, Mê Kia căn bản không có khả năng lật bàn. Lang, hổ, đúng rồi, liệu có thể khu hổ thôn lang không? Chỉ bất quá hai người đang quan hệ cấu kết rất khó để làm tự giết lẫn nhau đi. Trưởng công chúa, ta cần tư liệu tỉ mỉ nhất, bao gồm các hạng mục thống kê của các lãnh địa, còn có tình huống của các gia tộc cùng thành viên trọng yếu, đặc biệt là dâu sớp cùng A Lơn. Chiến trường như thương trường, mưu đồ cũng giống như sắp đặt thị trường vậy. Đầu tiên là phân tích rõ tình huống thị trường, sau đó mới chế định phương án tốt nhất. Có biện pháp đối phó với hai người kia không? Mẹ Kia càng lúc càng cảm thấy hai lần lựa chọn của mình chính xác vô cùng, dù cho không có đại tông sư truyền thừa, lấy năng lực nam nhân này biểu hiện, cũng sẽ được nàng trọng dụng. Trưởng công chúa đề cao ta rồi, Trần Duệ lắc lắc đầu, tạm thời còn chưa có biện pháp cụ thể, cho nên ta cần tư liệu càng tỉ mỉ. Nhân loại chúng ta có một câu nói, biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Lã Mã không phải một ngày xây thành, suy nghĩ hắn cũng đã có đại khái. Về việc công hay việc tư thì cả hai kẻ kia đều là đối tượng hắn phải tính toán một phen. Biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Mê Ia thật sâu nhìn hắn một cái. Ma giới cũng không xa lạ thế giới nhân loại. Tuy ta chưa từng nghe qua câu này, nhưng hiện tại ta rất vui mừng, vì ngươi không phải địch nhân của ta. Kỳ mưu vừa rồi cũng tốt, sắp đặt toàn cục cũng tốt. Ngươi giỏi hơn lão Gauss nhiều. Trí tuệ này hẳn không có quan hệ với đại tông sư truyền thừa đi. Đây là năng lực của ngươi đi. Vừa rồi liệu có phải ma giới bản long chung đối không? Dạng này mà tính, ta còn có chút tiềm chất quân sư a. Trần Duệ khẽ cười mỉa bản thân, trưởng công chúa, kỳ thực ta. Tốt rồi, không cần giải thích, ta chỉ biết ngươi là ký sự quan của Ám Nguyệt Thành, thế là đủ rồi. Tư liệu ngươi muốn, ta sẽ chỉnh sửa tốt, sau đó lệnh khách cổ long đưa đến thực nghiệm thất. Mê Ia khép lại văn án, nghiêm mặt nói, ta muốn nhắc nhở ngươi, A Lơn không khó đối phó, nhưng sau lưng hắn là Tạp Long gia tộc, nếu như ngươi giết hắn, sẽ dẫn tới một tên càng khó đối phó hơn, vậy được không bằng mất. Nhưng dâu sớp người này phi thường không đơn giản, cho dù là lần không chung so đấu ngươi che giấu rất tốt, còn khó miễn được hắn nảy sinh nghi ngờ, nhất định phải cẩn thận. Trần Duệ biểu thị minh bạch, nói, ta cũng phải nhắc nhở điện hạ một câu, có thể là quan hệ đại tông sư truyền thừa, ta nhìn thấy dâu sớp có cảm giác kỳ quái, hình như lực lượng của người này còn trên Athena, bất kể như nào, công chúa phải cẩn thận. Con ngươi tử sắc của Mê Ia lóe lên tia thâm thúy, không hổ là người kế thừa đại tông sư, cảm giác của ngươi không sai. Trần Duệ thấy Mê Ia nói vậy, biết nàng khẳng định có chủ ý rồi, cũng không nói gì thêm, chỉ là không biết cùng là, không thể phán đoán, thì băng sơn công chúa cùng hổ mặt cười, ai mạnh hơn đây? Nghe nói hôm qua không chung so đấu kết thúc, dâu sớp cùng đặc sứ quay về Xích U lãnh địa, hẳn là thỉnh tội với cha hắn đi. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút, đem chuyện Alice mở cửa hàng thẳng thắn nói ra, lấy lý do thí nghiệm sách lược kinh doanh, sau đó vẽ ra tương lai tươi sáng, còn nói có khả năng lập thương hội đối kháng dâu sớp. Cuối cùng, hắn uyển chuyển tỏ vẻ mục đích khác của mình, kiếm tiền thỏa mãn ma pháp tài liệu tiêu hao học ngự thú thuật. Mê Ia cũng không phản đối việc này, ngược lại lộ ra ý xin lỗi, ngươi suy xét xác thực rất xa, buông tay làm đi, ta sẽ toàn lực chống đỡ. Chỉ là tư nguyên của ta có hạn, không thể nào cung cấp nhiều cho ngươi tư kim cùng tài liệu. Trần Duệ không khỏi vui mừng quá đỗi, tư kim cùng tài liệu chỉ là vật ngoại thân, then chốt là chính sách. Nếu như Mê Ia biểu thị toàn lực chống đỡ, như vậy đã là trợ giúp tốt nhất đối với kế hoạch kiếm tiền rồi. Sau khi hắn ly khai, thanh âm nhàn nhạt của Mê Ia truyền đến, ngày đầu tiên công tác rất xuất sắc rồi, ký sự quan các hạ. Trần Duệ khẽ cười, nhanh chóng bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, ma pháp tài liệu. Tông sư cấp dược thủy chập chờn. Trần Duệ ly khai phòng nghị sự, cũng không quay về thực nghiệm thất ngay, mà trực tiếp đến ma pháp thương điếm của dâu sớp có đằng thạch là ví dụ. Ma pháp tài liệu hẳn có thể đề cung linh khí cho hắn đi. Hắn muốn xác định một chút, xem tài liệu nào có thể lợi dụng. Mekia hôm qua đã công bố bổ nhiệm hắn làm ký sự quan, cho nên trên đường đi, hắn nghênh đến không ít ánh mắt dị dạng. Trần Duệ hiện nay đã sớm nổi danh, một đường đi tới ma pháp thương điếm. Sau trận không trung so đấu, dâu sớp rời khỏi ám nguyệt thành, quay về xích u lánh địa. Chủ tiệm ma pháp thương điếm chính là đại ác ma Joyce, thủ hạ của dâu sớp. Trần Duệ tự Leslie biết được, Joyce, nữ tính đại ác ma xa xơ, cùng A Giao dâu Alex là ba thanh chủy thủ sắc bén nhất trong tay dâu sớp. Dâu sớp trước giờ không ra tay, gặp phiền toái gì đều là ba người này giải quyết cho hắn. Nhưng Trần Duệ biết được, lực lượng của dâu sớp càng thêm đáng sợ đi. Joyce không chỉ lực lượng cường đại, mà tài trí càng thêm bất phàm, là trợ thủ đắc lực nhất của dâu sớp. Mà xa xơ công tác chủ yếu là thiếp thân hộ vệ. Lần này cùng dâu sớp trở về xích u lánh địa, mà A Giao dâu Alex thuộc về loại người hiếu chiến, phụ trách quản lý cạnh kỵ trường. Trần Duệ đến làm cho Joyce có chút kinh ngạc. Hôm qua không chung so đấu Joyce cũng có mặt, nên hắn biết bên phía tiểu công chúa hẳn biết dâu sớp muốn giết nhân loại này đi, vì sao hôm nay còn đến đây. Joyce đại nhân, Trần Duệ bắt chuyện, nhưng Joyce hiển nhiên khinh thường nhân loại không chút lực lượng này, lộ ra vẻ kiêu ngạo, cũng không đáp lại. Trần Duệ đối với thái độ của vị đại ác ma này cũng không để ý, nói tiếp, Andas đại sư gần nhất đang luyện chế một loại ma pháp dược thủy, cho nên lệnh ta tới tìm ma pháp tài liệu phù hợp. Hắn biết, thân phận ký sự quan chỉ có thể hù dọa ma tộc phổ thông mà thôi, trong mắt cường giả như Joyce, căn bản không đáng nhắc đến, vẫn còn là lôi Andas ra làm lá chắn tốt hơn. Quả nhiên, Joyce lộ ra vẻ ta đã hiểu, mở miệng nói, tài liệu luyện kim cùng ma pháp tài liệu ngay ở tầng 1, tầng 2 là ma pháp trang bị, tự ngươi xem đi. Cửa hàng của dâu sớp so với Alice quy củ hơn nhiều, mỗi loại mặt hàng đều có giá xếp riêng, trưởng quỹ là một dịch ma, mà hắc ám địa tinh biến thành tiểu nhị. Không lâu sau, Joyce nghe được hắc ám địa tinh mang đến báo cáo, nhìn thấy Trần Duệ mỗi loại tài liệu muốn một khối, trong lòng nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Trần Duệ vừa sờ tài liệu, vừa ghi chép lại, nói, ta muốn xác định độ thuần cùng tỉ trọng của những tài liệu này. Đại sư nói dược thủy học là môn học yêu cầu tỉ mỉ chính xác, không thể có nửa điểm qua loa. Joyce đương nhiên không hiểu dược thủy học, thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, cũng không hỏi nhiều. Trần Duệ nhất nhất thử xong, suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Joyce, một bộ muốn nói lại thôi. Sau cùng nói, đại sư có một thỉnh cầu nho nhỏ. Vốn định để ta tìm dâu sớp đại nhân, nhưng không khéo là dâu sớp đại nhân đã rời khỏi ám nguyệt thành. Không biết Joyce đại nhân có thể làm chủ không? Đối với Andas độc chết đế đô thiên tài, Joyce nào dám chậm trễ? Ngươi nói trước đi, là thỉnh cầu gì? Ý của đại sư là, những tài liệu này có thể đưa mỗi loại một mảnh vụn làm hàng mẫu tiến hành thí nghiệm không? Sau khi xác định tốt sẽ đại lượng mua sắm. Trần Duệ nhìn thấy Joyce nhíu mày, lại nói thêm một câu, đại sư nói qua, nếu như được đến đồng ý, một khi thí nghiệm ma pháp dược thủy thành công, nhất định sẽ bán cho cửa hàng của dâu sớp đại nhân tiêu thụ. Xin hỏi một câu, đại sư đang thí nghiệm loại dược thủy nào? Lời nói của Trần Duệ dẫn lên chú ý của dịch ma trưởng quỹ, dịch ma tinh thông ma pháp, cho nên đặc biệt quan tâm phương diện này. Trần Duệ lộ ra bộ dáng cẩn thận, nhìn xung quanh. Sau khi xác định những hắc ám địa tinh tiểu nhị cách khá xa, mới vô cùng thần bí nói, chuyện này liên lụy đến một bí mật, xin hai vị bảo mật cho. Đại sư đang thí nghiệm một loại dược thủy tăng cường tinh thần lực, mà không có tác dụng phụ. Trước mắt chỉ là giai đoạn thử nghiệm, chủ yếu đề cao dược lực cùng cắt giảm tác dụng phụ, cho nên rất cần các loại tài liệu để thí nghiệm. Kỳ thực đây chỉ là một loại dược thủy Trần Duệ biết trong các loại cao cấp dược thủy đã thất truyền, thuận miệng lôi ra chập chờn. Cường thần dược thủy, không có tác dụng phụ. Dịch ma kia đột nhiên đại chấn, run giọng nói, chẳng lẽ là chân cường thần dược thủy? Đây chính là phối phương của Đại Tông Sư A. Anda Sở Đại Sư đã đến cảnh giới này rồi sao? Trần Duệ không muốn bị phát hiện chém gió, nên giải thích. Hiện tại mới ở giai đoạn thí nghiệm mà thôi. Đại sư đã thất bại mất lần, muốn điều chỉnh một ít tài liệu, cho nên lệnh ta tới đây. Chẳng qua tài liệu nơi này quá đắt rồi, cho nên mới mạo muội thỉnh cầu Dâu Sớp Đại Nhân. Dù sao mấy ngàn năm nay, có không ít đại sư xung kích đẳng cấp tông sư, đến lúc đó lại nói một câu xung kích thất bại, thế là xong. Biểu tình Dịch Ma vô cùng kích động, chân, hệ dược thủy chỉ có đại tông sư mới có thể chế được, ma giới đã có mấy ngàn năm không xuất hiện đại tông sư, dược thủy này cũng xa vào thất truyền, chỉ có thể thấy trong một ít điển tịch. Anda Sở Đại Sư thanh danh không xuất, không ngờ lại nhẹ nhàng độc chết đệ nhất thiên tài đến quốc tang Đức Lộ, từ đấy bắt đầu hiển diện thanh danh, không ngờ hiện tại lại xung kích cảnh giới tông sư. Dù là Anda Sở Đại Sư thất bại rất nhiều lần, nhưng chỉ riêng chuyện xung kích tông sư cấp, thực lực đã được bày rõ ở đó. Huống hồ, nếu vì ám tinh linh đại sư thâm tàng bất lộ này thành công xung kích thì sao? Joyce tuy không hiểu dược thủy học, nhưng hắn hiểu một vị dược thủy đại tông sư đại biểu cho điều gì. Nếu như Anda Sở có thể đột phá bình cảnh, thành công tấn cấp thành vị đại tông sư duy nhất trong mấy ngàn năm qua, như vậy cho dù là Hắc Diệu Thân Vương cũng phải lễ độ đối đãi với Anda Sở. Còn về những tài liệu nhân loại chọn, tuy giá trị không nhỏ, nhưng so sánh với lợi ích tương lai, bé nhỏ không đáng kể. Chuyện này, ta có thể đáp ứng thay cho Dâu Sớp Đại Nhân. Cách Lộ, ngươi lập tức lấy ra tài liệu mỗi loại một khối cho nhân loại, không phải mảnh vụn, là hoàn chỉnh. Joyce khá có tâm kế, lập tức cân nhắc ra lợi hại. Huống hồ Dâu Sớp lần trước tình biểu đạt ý đồ ổn định Anda Sở, cho nên nhanh chóng đáp ứng. Đại nhân anh minh, Dịch Ma Cách Lộ cũng muốn chứng kiến Đại Tông Sư đản sinh, nên nhanh chóng đi tuyển chọn. Quả nhiên, Dịch Ma chọn ra đều là tài liệu hoàn chỉnh phẩm chất tối ưu, mà không phải là mảnh vụn như Trần Duệ yêu cầu. Tuy Joyce gọi nhân loại này không chút lễ mạo, nhưng Trần Duệ hiện giờ hưng phấn trào dâng, nào so đo những điều này. Đa tạ đại nhân, ta sẽ chuyển đạt lại khẳng khái cùng hảo ý của đại nhân với đại sư. Vốn ý nghĩ thí nghiệm hàng mẫu chỉ là lâm thời nghĩ ra, không ngờ lại kiếm lớn, quay về chuyển đổi thành linh khí thôi. Xem tài liệu nào để cung linh khí nhiều nhất. Tuy rất quen mắt với những món hàng trong cửa tiệm của Dâu Sớp, nhưng Trần Duệ hiểu đạo lý dừng lúc thích hợp. Nếu như tham lam quá, ngược lại phản tác dụng. Mấu chốt nhất chính là chân cường thần dược thủy giúp hắn dọa người mà thôi. Những ma pháp tài liệu này có hơn 30 loại, xếp thành một bao lớn nặng trình trịch. Trần Duệ sau khi tiếp lấy, làm bộ phí sức vác theo bao lớn đi ra. Sau khi Trần Duệ đi, Joyce lập tức phân phó Cách Lộ, ngươi lập tức lên lầu, dùng ma pháp thạch liên hệ Dâu Sớp Đại Nhân, đem chuyện Anda Sở đang thí nghiệm tông sư cấp dược thủy báo cáo lại. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, hành động như nào thì đợi chỉ thị của Dâu Sớp Đại Nhân rồi nói. Tuân mệnh, Cách Lộ nào dám chậm trễ, vội đi lên lầu. Trần Duệ vác theo bao lớn, đè nén hưng phấn trong lòng, đi về thực nghiệm thất. Nhưng mà đi được nửa đường, hắn cảm giác được có người quan sát. Trần Duệ thầm nghĩ, từ thái độ của Joyce cùng Cách Lỗ mà xem, hẳn không phải bọn họ phát người theo gót đi, hẳn là nhân vật nhỏ bé nào đấy đi. Hắn tâm niệm vừa chuyển, đi về hướng khác. Người theo sau quả nhiên cũng đi theo, đi tới một ngõ nhỏ văng người đột nhiên thấy nhân loại biến mất. Cả người chấn kinh, cẩn thận tới gần, đây là một hắc ám địa tinh, mặc vào áo choàng nhỏ, nhìn quanh bốn phía. Bỗng một thanh âm vang lên, ngươi đang tìm cái gì? Hắc ám địa tinh bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại nhìn thấy mục tiêu chính mình theo đuổi, còn bao lớn đã được đặt xuống đất. Ký sự quan đại nhân, địa tinh hành lễ, đầy mặt là cười lấy lòng. Trần Duệ còn là lần đầu tiên được người khác xưng là đại nhân, cảm giác có chút quái dị, ký sự quan còn là chức quan nhỏ bé, nhưng trong mắt nhân vật tầng đáy như Tiểu Liệt Ma, chí ít hắn cũng là quan viên. Xem ra địa tinh này tin tức linh thông, tuy không biết hắn có ý đồ gì, nhưng Trần Duệ đối với loại nhân vật như này cũng không để trong lòng. Hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Muốn làm gì? Hắc ám địa tinh thấy hành tung của chính mình bị phát giác, vội vàng giải thích, đại nhân có điều hiểu lầm. Ta xem đến đại nhân cầm rất nhiều đồ, muốn giúp đỡ một chút mà thôi, chỉ cần 5 bạch tinh tệ, nỗ nỗ có thể giúp người mang về đến thực nghiệm thất. Nhân công khuân vác. Trần Duệ đánh giá thân nhỏ bé của địa tinh, lắc đầu nói, không cần, ta tự có thể mang được. Đại nhân, nếu như 5 bạch tinh tệ quá đắt thì 4 cũng được. Hắc ám địa tinh vội vàng tiến lên, không ngừng giảm giá. 2 bạch tinh tệ đã không thể giảm giá a. Vừa nói, địa tinh đột nhiên vung tay lên, một khoảng phấn bao lại Trần Duệ. Trần Duệ trong thực nghiệm thất cũng học không ít tri thức, ngửi ra được đây là mùi mê điệt hoa, có thể khiến người khác mất đi khí lực trong thời gian ngắn. Lúc này giả vờ trúng chiêu, lung la lung lay ngã xuống. Ký sự quan gì chứ? Chỉ là một nhân loại ngu xuẩn mà thôi. Hắc ám địa tinh vui vẻ tưởng đi cầm lấy bao đặt trên mặt đất, đột nhiên cổ họng bị người nắm lấy, cả thân thể nhỏ bé bị nhấc bổng lên, lập tức tứ chi vẫy loạn trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, áo choàng hội. Hắc ám địa tinh hồ giả hổ uy. Hắc ám địa tinh đầy hoảng sợ nhìn ký sự quan ngu xuẩn, bóp chặt cổ mình. Không hiểu vì sao khí lực nhân loại này lại lớn như vậy. Chẳng quá, hắc ám địa tinh thực lực xếp tầng chót của ma giới, còn kém cả Tiểu Liệt Ma. Bọn họ thiện trường thủ công nghệ cùng ký ảo, trừ một số ít người có thiên phú cực mạnh có thể xuất danh ra, còn lại tất cả đều làm tạp dịch hoặc khổ công. Lấy lực lượng chân chính của Trần Duệ, vừa dùng lực là có thể vặn gãy cổ của hắc ám địa tinh này, nhưng hắn không làm vậy. Chỉ ném tên này ra xa. Hắc ám địa tinh ngã xuống đất, ho khan liên tục, kinh hoàng nhìn nhân loại lạnh lùng bước đến gần. Tưởng làm trò hề trước mặt ta, ngươi không nhìn xem ta là học đồ của ai? Vì che giấu siêu cấp hệ thống, Trần Duệ chỉ đành đem tên tuổi Andaser lấy ra, cũng tính là một loại hồ giả hổ uy. Hắc ám địa tinh lúc này mới phản ứng được, chuyện chính mình vừa làm sai lầm biết bao, không ngờ lại dùng dược phấn đối phó với một học đồ dược tề đại sư, mà vị dược tề đại sư đó còn có thể độc chết cự long. Ta nên xử trí ngươi ra sao đây? Độc ngươi thành một đám bụi hay vũng nước nhỉ? Hắc ám địa tinh nhớ đến truyền văn nhân loại học đồ này đã làm một tên kêu thảm suốt 2 ngày, không khỏi dùng mình, toàn thân phát run. Nhưng để Trần Duệ ngoài ý muốn là địa tinh lấy yếu hèn xưng danh, không ngờ không bị hù sợ, lại còn dám kêu lên, ngươi không được làm loạn. Ta là hội viên áo choàng hội, nếu như ngươi dám hạ độc thủ lĩnh của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Áo choàng hội là hắc bang trong ám nguyệt thành sao? Không trách được còn mặc áo choàng giả vờ thần bí. Trần Duệ hơi trầm ngâm hỏi, thủ lĩnh của ngươi là ai? Nói đến điều này, dũng khí của hắc ám địa tinh trào dâng, thủ lĩnh của ta là một vị cường giả, chỉ dùng một tay, suýt chút thì làm cho cương khắc lên bảng. Hôm qua cương khắc còn mang theo thương thế, khách khí tiến đến xin lại thiết trùy bị thủ lĩnh ta thu mất. Cương khắc, thiết trùy. Trần Duệ nghe được đoạn tình tiết này có chút quen tai, chỉ thấy hắc ám địa tinh hồ giả hổ uy, kiêu ngạo nói, thủ lĩnh áo choàng hội chúng ta chính là Gai đại nhân. Nghe thấy cái tên này, Trần Duệ trong nháy mắt hóa đá. Trần Duệ hồi tưởng đến tràng cảnh đánh cương khắc cứu 2 cha con địa tinh lúc mới tiến hóa, mồ hôi đổ ròng. Cái gì gọi là hồ giả hổ uy? Đây mới là cảnh giới tối cao a. Cùng so sánh, việc hắn lợi dụng tên Andaser đại sư chỉ có thể là tiểu vu kiến đại vu. Hắc ám địa tinh thấy bộ dáng sững sờ của Trần Duệ, còn cho là ký sự quan bị tên của thủ lĩnh hù dọa, lại nói thêm một câu, nói cho ngươi một câu đi, biểu muội tát tát của ta chính là thị thiếp được sủng ái của thủ lĩnh đại nhân. Trần Duệ không khỏi chấn kinh, như chịu sét đánh vậy, trong đầu hiện lên mỹ mạo của vị tát tát tiểu thư, tâm tảng không khỏi co quắp. Loại tướng mạo này không phải đặc sắc bình thường a. Hắn tự hỏi từ khi trọng sinh đến ma giới tới nay, xác thực có tư tưởng tới một ít mỹ nữ như Băng Sơn Ngự Tỷ Trưởng Công Chúa, yêu nữ mê chết người, Athena Athena, mạnh mẽ hào phóng. Còn về vị tát tát tiểu thư kia, có lẽ cũng là mỹ nữ trong địa tinh, hoặc là loại khẩu vị khác thường ưa thích, nhưng là hắn, Trần Duệ, tuyệt đối không chút nghĩ đến. Quá khứ không, hiện tại không, tương lai lại càng không. Nhưng mà, một vị địa tinh như vậy, lại mạc danh kỳ diệu thành thị nữ của hắn, đúng rồi lại còn mấy từ được sủng ái chết tiệt nữa. Gặp qua ép mua ép bán rồi, nhưng chưa từng gặp qua ép nhận chủ như này a. Anh danh hai đời sử nam của hắn, dưới lại tình huống này tứ phân ngũ liệt. Hắc ám địa tinh đang nghĩ tiếp tục dọa nạt, chỉ thấy nhân loại ký sự quan hung hăng lao đến, một tay nắm chặt cánh tay hắn, lập tức mang ta đến áo choàng hội. Ánh mắt tạp tạp rơi vào túi lớn dưới đất, chỉ thấy nhân loại hơn nhíu mày, vung tay lên, cả túi biến mất không thấy. Tạp tạp thấy thế nào cũng không phát hiện trên người Trần Duệ có không gian trang bị, chẳng lẽ là ma pháp không gian trong truyền thuyết? Không phải nói nhân loại này không có lực lượng gì sao? Không ngờ còn có bản lĩnh này. Mau đi! Trần Duệ không nén được phiền phức thúc giục, nếu như không giải quyết nhanh chuyện này, sau này hắn sẽ sản sinh ám ảnh tâm lý với nữ tính mất. Ôm theo sợ hãi đối với lực lượng thần bí, tạp tạp nào dám nói gì, lập tức mang Trần Duệ đến một hẻm nhỏ. Trần Duệ trong lúc nổi nóng, dứt khoát bỏ 500 điểm linh khí, kích hoạt chữ vật thương khố, tâm niệm vừa động, quả nhiên dễ dàng chuyển ma pháp tài liệu vào. Nếu như không phải nóng lòng đi tìm áo choàng hội, thì hắn thật muốn thử công năng của chữ vật thương khố này. Tạp tạp rẽ cả nửa ngày, mang theo Trần Duệ tới một viện nhỏ, chung quanh còn có mấy tên thấp bé mặc áo choàng, từ vóc người cùng động tác mà xem, thì không phải tiểu liệt ma thì là hắc ám địa tinh. Một tên trong bọn phát ra tiếng cười bén nhọn, tạp tạp, ngươi mang về gì thế? Một, nhân loại. Tạp tạp vội vàng lắc lắc đầu với hắn, mấy tên áo choàng hội đều nhận ra đây là nhân loại duy nhất của ám Nguyệt Thành, là ký sự quan tân nhiệm, nghĩ đến truyền ngôn về nhân loại ác độc này, đám người áo choàng hội không khỏi sợ hãi, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ, nhân loại này tới áo choàng hội làm gì, chẳng lẽ muốn nhập bọn? Hai người đi vào phòng, nhìn thấy vị tự phong, nhạc phụ đại nhân, địch địch cùng vị địa tinh tiểu thư tát tát. Tạp tạp thấp giọng nói với địch địch mấy câu, lão địa tinh lộ vẻ kinh ngạc, đứng thẳng người lên. Lão địa tinh khom người với Trần Duệ, hắn biết sau lưng nhân loại này là Andaser cùng trưởng công chúa, chính mình chọc không được, lập tức lôi tên chủ nhân ra, ký sự quan đại nhân, tạp tạp có mắt không tròng, đắc tội các hạ, ta đại biểu áo choàng hội xin lỗi ngài. Thỉnh đại nhân nể tình thủ lĩnh, không nên so đo chuyện này, thủ lĩnh chúng ta là... Thủ lĩnh cái rắm, Trần Duệ không chút khách khí ngắt lời lão địa tinh, nói, như vậy đi, ngươi bảo bọn họ ra trước, ta có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với mình ngươi. Lão địa tinh nhíu lông mày, chỉ vào nữ nhi nói, sự tình của đại nhân hẳn rất cơ mật, nhưng đây là nữ nhi tát tát của ta, cũng là thị thiếp của thủ lĩnh, tuyệt đối có tư cách nghe. Vừa nghe thấy điều này, Trần Duệ suýt thì không kìm được tức giận. Chỉ muốn đánh cho tên tự phong, nhạc phụ đại nhân, một trận, cắn răng nói, đừng nói nhảm, kiên nhẫn của ta có hạn. Lão địa tinh nghĩ đến truyền văn về nhân loại này, không khỏi dùng mình, đánh mắt với tát tát cùng tạp tạp, cả hai thức thời nhanh chóng rời đi. Trần Duệ đại nhân, thái độ của lão địa tinh cung kính không ít, xin hỏi đại nhân có gì phân phó, áo choàng hội mới thành lập không lâu, thủ lĩnh thường xuyên không xuất hiện. Còn dám nói, Trần Duệ hung hăng chỉ vào lão địa tinh, một bộ thâm thù đại hận, lại không nói ra lời, cuối cùng đành cắn răng nói, mặt mũi của gai bị các ngươi phá sạch. Lão địa tinh vốn định cung kính gật đầu, đột nhiên ngẩn ngơ, ra là đại nhân quen chủ nhân của ta. Tính mạng chủ nhân ngươi là do ta cứu, ta cùng hắn có giao tình sâu đậm, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lời này tự nhiên không sai. Hai thân phận chính là một người. Lão địa tinh lộ vẻ hoài nghi, lực lượng của chủ nhân mạnh mẽ cỡ nào a, có thể dễ dàng đánh bại Cương Khắc, chí ít cũng là trung giai ác ma, sao có thể có giao tình với một nhân loại được chứ? Trần Duệ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Địch Địch, hừ lạnh một tiếng nói, buổi tối hôm đó, khi gai cứu các ngươi, cho các ngươi một tử tinh tệ, sau các ngươi sống chết đòi làm bộc nhân cho hắn, hắn lại cho thêm các ngươi hai tử tinh tệ, đúng không? Chuyện này chỉ có gai cùng cha con địa tinh biết, lão địa tinh nào dám nghi ngờ nữa, vội vã nói, Trần Duệ đại nhân, Địch Địch vừa rồi thất lễ, xin hỏi chủ nhân của ta đang ở đâu? Hắn đang tu hành lực lượng càng mạnh, Trần Duệ không chút khách khí nói, chính ngươi tự mình rõ, ngươi căn bản không phải bộc nhân của hắn. Trên thực sự, ba tử tinh tệ ngày đó cho ngươi cũng là một loại khảo nghiệm. Không ngờ ngươi dám nói con gái mình là thị thiếp của hắn, lại còn lập ra áo choàng hội cướp bóc lường gạt nữa. Nếu như để cho hắn biết, nhất định sẽ giết ngươi. Ra là chủ nhân muốn khảo nghiệm ta. Lão địa tinh đầu đầy mồ hôi lạnh, ngấm ngầm vui mừng không có tham ô ba tử tinh tệ. Trần Duệ đại nhân, xin chuyển cáo với chủ nhân, Địch Địch sẽ không cô phụ khảo nghiệm của chủ nhân. Dịch Địch lập áo choàng hội là vì chủ nhân, tuy đây mới là bắt đầu, nhưng càng về sau sẽ càng lớn mạnh a. Vừa nói, lão địa tinh vừa lấy ra tử tinh tệ, hai tay dâng lên, chủ nhân đương thời giao ba tử tinh tệ, chỗ tinh tệ này là lão kiếm trở về, xin người giao cho chủ nhân. Đây là cung phụng chân thành nhất của bộc nhân a. Lão địa tinh chẳng những không sám hối vì hành vi lập hắc bang, tổ chức cướp bóc, ngược lại vẫn coi đấy là vinh dự, cho rằng vì chủ nhân lập một phen sự nghiệp. Trần Duệ biết ma giới có quy tắc của ma giới, cũng không muốn nói nhiều, nhưng thủ đoạn của lão địa tinh làm hắn kinh ngạc, đương thời từ ba tử tinh tệ mới qua mấy ngày, đã biến thành hơn 10. Dựa vào một đám địa tinh lừa gạt sao? Hỏi ra mới biết, tiền này 90% là lão địa tinh kiếm ra. Lão rất khôn ngoan, vô cùng tinh thông thương phố ám nguyệt thành. Ví như thành Bắc bán ra thú rẻ nhất là 10 bạch tinh tệ. Nếu như vận chuyển đến thành Nam, có thể bán được 13 bạch tinh tệ. Lão địa tinh dựa vào vận chuyển kiếm giá chênh lệch. Trước kia còn là kinh doanh nhỏ kiếm cơm ăn, còn thường xuyên bị loại ác bá như Cương Khắc bắt nạt, sinh hoạt gian nan. Từ sau đêm hôm Trần Duệ giáo huấn Cương Khắc, lá gan của hắn lớn hơn không ít, tự nhận bộc nhân của cường giả. Lão địa tinh bắt đầu dùng ba tử tinh tệ làm tiền vốn, thực hiện mua bán lớn, còn mượn thanh danh của gai, tấn tốc thành lập áo choàng hội. Có đôi lúc tự nhiên tránh không được hồ giả hổ uy, dùng phương thức ép mua ép bán kiếm tiền, cho đến hôm nay mới gặp chính chủ, tự nhiên bị nhìn xuyên. Trần Duệ giờ khóc giờ cười, bất quá hắn suy xét lại, lão địa tinh có thể từ giữa đầu cơ kiếm lời, trong thời gian ngắn như vậy thành lập tổ chức, năng lực xác thực bất phàm. Áo choàng hội tuy là nháo kịch, nhưng hiện tại là thời khắc then chốt cần tiền cùng tài liệu, nếu như có thể lợi dụng, lại thêm lão địa tinh tinh thông thương nghiệp, chưa hẳn đã không thể trở thành trợ lực. Ngươi cứ cầm lấy, lúc đó tự tay giao cho gai đi. Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, nhanh chóng đưa ra quyết định. Lão địa tinh lúc giao tiền, còn có ý tứ hối lộ nhân loại. Dự tính những tử tinh tệ này đến tay gai chủ nhân chỉ còn lại một nửa là may. Không ngờ lại bị cự tuyệt. Trong lòng càng thêm nhận định nhân loại ký sự quan có quan hệ không bình thường với chủ nhân. Thái độ càng thêm cung kính. Hỏi, Trần Duệ đại nhân, xin hỏi chủ nhân khi nào thì có thể tới? Hôm qua Cương Khắc đến lấy lại thiết trùy muốn gặp chủ nhân một lần. Làm sao? Hắn muốn báo thù. Nhân vật như Cương Khắc đã sớm không để trong mắt Trần Duệ nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, hình ảnh thạch cùng tư liệu chính như Tạp Tạp nói. Thái độ Cương Khắc đối với áo choàng hội vô cùng khách khí. Ma giới chính là như vậy. Ai quyền đầu cứng, người ấy có đạo lý. Kẻ thất bại chỉ có thể không chết không ngất hoặc thần phục.